Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 27, chương 28, cầu vấn đát kỷ. Ha ha, kiếm lời, rốt cục kiếm lời. Tương đương, đế tân cười ha ha. Đây là hắn cái này 4 tháng đến nay lần thứ nhất có thu nhập. Tương đương lần thứ nhất thấy được số dương ngu ngốc giá trị. Tương đương không được, lần này tuyệt đối không thể mua danh học bá vương. Nhất định phải thừa thắng xông lên. Tương đương ân, 1 tháng này ngoại trừ tham luyến sắc đẹp, cùng đát kỷ kết hôn bên ngoài, tuyệt đối không lại nhiều làm một chuyện. Tương đương sau đó, trong những ngày kế tiếp, hắn làm trầm trọng thêm đem yêu thích sắc đẹp một chuyện phát huy đến cực hạn. Đem hiện đại truy nữ hài một bộ toàn bộ dùng tại đát kỷ trên thân. Sáng sớm ngày thứ 2 rời giường, đế tân vuốt vuốt cổ, nhìn một chút còn chưa dâng lên mặt trời mới mọc bầu trời. Thẳng đến ngự thiện phòng mà đi, các loại đến tảo chiều lúc, chúng thần chiều bái, lại phát hiện vương tọa phía trên thế mà không ai. Vương nội thị, đại vương đâu? Thái sư hơi hơi nhíu mày, chủ động mở miệng hỏi thăm. Vương nội thị lúng túng hướng bách quan nhún vai, nói ra, truyền đại vương khẩu dụ. Hôm nay tảo chiều từ thái sư đại diện, hết thảy triều chính, đều từ thừa tướng cùng thái sư quyết định biện pháp. Thương dung khó chịu, làm gì a? Tảo chiều cũng không tới lên. Ngươi không có nghe rõ thái sư mà nói sao? Hắn đang hỏi ngươi, đại vương đi đâu? Tương đương, đại vương. Đại vương sáng sớm liền đi ngự thiện phòng làm bữa sáng. Sau đó, đi tô cô nương nơi ở, chúng thần hai mặt nhìn nhau. Thái sư, thương dung nội tâm đồng thời dâng lên một chút bất an. Đại vương, ngươi đây là kế sách a? Vẫn là đùa thật, nếu là kế sách, ngài cũng diễn quá phận. Tương đương qua còn mà không kịp a. Đại vương, tương đương, nghênh tân quán, đại vương bưng một chén cháo gạo, phối hợp sữa đậu nành, dưa muối, bánh tiêu những vật này. Sáng sớm liền bỏ vào tô đát kỷ trước mặt, tô đát kỷ co quắp khóe miệng. Chính mình mặc dù muốn làm nữ kiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới độc sủng hậu cung có được hay không. Tương đương mà lại, đại vương ngươi đưa tới đều là chút cái gì? Tô cô nương, đế tân ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn, sợ, đát kỷ, đây là cô tự mình làm thức ăn, có chút chưa bao giờ tại đại thương xuất hiện qua, người có muốn hay không nếm thử, thiếp thân có tài đức gì, làm cho đại vương tự mình xuống bếp. Tô đát kỷ đứng dậy khẽ chào, nhìn lấy đế tân né tránh ánh mắt, nội tâm cười trộm, xem ra, vốn hồ ly mị lực 10 phần nha. Nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm bốc lên một cái bánh tiêu, đặt ở bên môi, cắn xuống, răng rắc, thanh âm thanh thúy từ không trung băng vang, bên ngoài hương giòn, bên trong non mềm, cảm giác trong nháy mắt chinh phục đát kỷ. Tương đương, cái này, ăn thật ngon. Tương đương đây rốt cuộc là gì thực vật? Đát kỷ đều sợ ngây người, nhân gian thực vật nàng thưởng thức qua vô số. Hạng gì ăn rồi những thứ này mỹ vị? Đế tân tự hào vỗ vỗ ở ngực. Ta ăn Hàn Quốc mỹ thực. Quả nhiên liền tiên thần đều không thể ngăn cản. Đây là bánh tiêu. Lại tên bánh quẩy. Chính là dùng lúa mì thoát xác mài phấn lên men chế tạo. Bên ngoài hương trong mềm. Nếu là phao sữa đậu nành cùng một chỗ dùng ăn, cảm giác càng tốt. Tương đương, ồ, vậy ta thử một chút. Nghe được còn có thể càng mỹ vị hơn. Đát kỷ không nói hai lời, liền đem phao nhập sữa đậu nành bên trong. Lại dùng ăn lúc, quả nhiên bánh tiêu biến đến mềm mại vô cùng. Tràn đầy lúa mì mùi hương bột mì hỗn hợp có ngọt ngào sữa đậu nành. Không chỉ có giải đầy mỡ, hắn cửa vào cảm giác càng thêm tơ lụa hương thuần. Tương đương lại nếm thử cháo gạo, dưa muối các loại, chưa bao giờ xuất hiện tại đại thương mỹ thực. Để đát kỷ khẩu vị mở rộng. Đem đế tân chuẩn bị 3-4 người bữa sáng phân lượng, quét qua hết sạch, đế tân sờ mũi một cái, không hổ là yêu hồ, vị này miệng, tiêu chuẩn, tương đương, không nghĩ tới đại vương thế mà còn có như thế một tay dịch nha chi thuật. Ha ha, không phải liền là nấu nướng nha, thân là nam nhân, Muốn là không có một bản lĩnh trù nghệ sao có thể được. Có thể được đến ưa thích nữ tử tán thưởng. Đế Tân trực tiếp bành trướng sắp bay trên trời. Lúc này, liền hạ càng nhiều lời hứa. Ta biết còn nhiều nữa. Chiên xào nấu nổ, kho bốc hơi nướng. 18 giống như trù nghệ ta là mọi thứ tinh thông. Đát kỷ ngươi muốn là ưa thích. Ta có thể mỗi ngày đổi lấy nhiều kiểu làm cho ngươi đồ ăn. Nói đùa cái gì? Thân là hiện đại loại hoa nước nhà độ nam nhân linh hồn. Muốn là không có hai tay trù nghệ. Ngươi liền nàng dâu đều không lấy được chứ. Tương đương lấy đại thương nấu nướng kỹ thuật. Không phải Đế Tân thổi. Hắn làm cho Đát Kỷ một năm 365 ngày. Mỗi ngày đều có thể ăn vào khác biệt mỹ thực. Tương đương cũng là đáng tiếc có chút nguyên liệu nấu ăn. Đồ làm bếp không vượt qua kiểm tra. Hắn lại lười nhác phát minh. Chỉ có thể chấp nhận dùng hiện hữu công cụ làm. Nghe được còn có càng nhiều mỹ thực. Đát Kỷ ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Dân lấy thực vì trời. Yêu kỳ thật cũng kém không nhiều. Đại vương như thế hậu đãi thiếp thân. Thiếp thân không thể báo đáp. Không bằng vì đại vương hiến vũ một khúc. Đát Kỷ đứng dậy. Muốn tại hoa viên triển lộ chính mình am hiểu nhất tài nghệ. Bất quá Đế Tân hiện tại có thể không tâm tình đi nhìn cái gì mỹ nhân vũ đạo. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là như thế nào lăn lộn ngu ngốc giá trị. Làm sao có thời giờ suy nghĩ khác. Hắn tìm đến Đát Kỷ. Ngoại trừ là muốn soát tham luyến sắc đẹp danh tiếng bên ngoài. Còn có một nguyên nhân. Chính là muốn tìm đối phương chi chiêu. Ngạch, vừa mới cơm nước xong xuôi. Đát Kỷ cô nương rất không cần phải. Nói đến không thể báo đáp. Ta còn thực sự có một chuyện muốn hướng cô nương thỉnh giáo. Đát Kỷ đôi mắt đẹp u oán nhìn Đế Tân. Liếc một chút. Nhìn cũng không nhìn thì cự tuyệt. Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Tương đương một lần nữa yêu nhiêu ngồi xuống. Đát Kỷ môi anh đào khẽ mở. Đại vương có việc có thể nói thẳng. Đát Kỷ như biết được. Định sẽ không giấu giếm. Ta chính là muốn hỏi một chút. Như thế nào mới có thể đem ta mê luyến ngươi? Thích ngươi sự tình. Mau sớm chuyển đi. Đế Tân gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng hỏi. Ngay thẳng mà nói. Tại mấy lần trước hành động bên trong. Hắn đối phán đoán của mình đã mất đi lòng tin. Lần này thật vất vả mới đem ngu ngốc giá trị soát đến chính. Hắn cũng không muốn lần nữa làm hư. Tương đương cho nên. Hắn dứt khoát trực tiếp hỏi Đát Kỷ. Tương đương ân, làm một cái làm thiên hạ loạn lạc yêu quái. Nàng nhất định có thể trợ giúp chính mình đạt thành mục tiêu A. Đối mặt Đế Tân nóng rực ánh mắt, Đát Kỷ trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Làm cái gì? Muốn trắng trợn tuyên truyền hắn mê luyến chính mình. Trời ạ, như thế xấu hổ sự tình. Coi như nàng là yêu, cũng hoàn toàn không cách nào nói ra khỏi miệng được chứ. Tương đương ân, tốt thẹn thùng. Tương đương, cái này, chấm ngoặc kép, không được a. Đế Tân ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đát Kỷ bỗng nhiên run rẩy một chút, trong nháy mắt theo nhi nữ tình trường bên trong tỉnh táo lại. Nàng đang suy nghĩ gì? Chính mình không phải đã sớm biết Đế Tân kế hoạch sao? Dùng mê luyến sắc đẹp biểu hiện đến dẫn xuất trong triều gian thần. Tốt nhất là để bọn hắn mất đi phán đoạn năng lực. Bị dục vọng thôn phệ, làm ra cực kỳ không lý trí hành động. Bất quá, nếu chỉ là tiếng tăm truyền xa, lại có thể phù hợp ta cửu vĩ thiên hồ thân phận. Ánh mắt hướng trên bàn quét qua. Ân, hoàn toàn mới thực vật, hoàn toàn mới nấu nướng phương thức, dân lấy thực vì trời. Công đức, vô số suy nghĩ trong nháy mắt theo Đát Kỷ suy nghĩ bên trong lóe qua. Sau đó chỉ thấy nàng nở nụ cười xinh đẹp. Môi anh đào khẽ mở. Chuyện nào có đáng gì? Đại vương không phải tự thân vì ta phát minh mới nấu nướng phương thức. Mới mỹ thực sao? Nếu là đem bọn hắn đều truyền bá ra ngoài. Cố ý nói rõ đây là đại vương làm thiếp thân phát minh. Đại vương danh tiếng nhất định sẽ trong nháy mắt đầy tràn triều ca. Mọi người đều biết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.